Quân Lâm Thiên Hạ, chương 509, Vạn Mộc Phong Thần, góc truyện audio.com, linh lực mộc hệ được Nhạc Vũ hút vào trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát điên cuồng vào tiểu phù trận rồi trực tiếp chuyển hóa thành thanh đế trường sinh chân khí. Chân nguyên mộc hệ cùng nguyên lực cuồn cuộn cơ hồ làm cho ngũ hành trong đan điền dừng lại. Nhạc Vũ vận khởi đánh ra Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền, chuyển động ngũ hành mới miễn cưỡng cân đối xuống. Sau đó hắn nỗ lực dẫn dắt lực linh dịch dựa theo công pháp tiến hành vận chuyển đại chu thiên tầng thứ nhất. Sau đó một lát khi chu thiên hoàn thành, trong phù trận màu xanh xảy ra biến hóa sinh ra mấy chục phù văn, bao lấy một điểm lục sắc bên trong. Đã hoàn thành tầng thứ nhất, Nhạc Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thanh đế trường sinh quyết lại bất đồng đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết. Bản thân lộ tuyến kinh mạch tương hợp với phần lớn ngũ sắc thần quang, chỉ kém hơn thần thông ngũ sắc thần quang một chút. Hắn cũng hiểu có thể nhanh chóng tu thành tầng thứ nhất là dựa vào lực của linh dịch trực tiếp đưa vào mở rộng kinh mạch rồi chuyển hóa thành tầng thứ nhất của thanh đế trường sinh chân khí. Nhìn lại thấy linh lực của lục dịch này vẫn còn hơn một nửa, quả thực khiến người ta kinh hãi. Thứ này quả nhiên là tinh hoa sinh mạng của Hồng Ngọc Phù Tang. Khẽ giật mình, sau đó Nhạc Vũ kinh hỉ một hồi, tiếp tục thôi động tầng thứ hai, sau đó quả nhiên không chút trở ngại hoàn thành. Nhạc Vũ cảm thấy như đang nằm mơ, hắn tính toán với dược lực trong lục dịch đủ để hắn tu tập lên đến tầng 11 tương đương với đại thừa tu sĩ. Kế tiếp Nhạc Vũ không chút do dự tiếp tục lấy ra 3 giọt lục dịch chấp thu vào thể nội. Tầng thứ 3 có phức tạp hơn, tiêu hao cũng khá nhiều, vào lúc phù trận sinh ra biến dị thì đã tiêu hao phân nửa lục dịch. Tới tầng thứ 5 thì đã tiêu hao đến hơn 10 giọt, bất quá lúc này trong thanh đế trường sinh chân khí cũng có một chút tạp chất màu đỏ. Quả là thế, không có khả năng không hạn chế một mực sử dụng. Hồng Ngọc Phù Tang Mộc tuy là hồng hoang dị chủng nhưng không thể so với vạn cổ thanh đế, mặc dù là tinh hoa sinh mạng cũng không phải hoàn toàn tinh khiết. Mặc dù còn có thể sử dụng nhưng đầu tiên phải luyện hóa tạp chất. Bất quá vẫn có thể đem môn công pháp này đạt đến tầng thứ 6 rồi mới bắt đầu. Lấy luôn một lần 20 giọt lục dịch Nhạc Vũ lần lượt hấp thu vào cơ thể. Vào giọt thứ 17, phù trận màu xanh lại sinh ra mấy trăm phù văn hoàn thành tầng thứ 6. Nhạc Vũ hồi tưởng tới mấy tầng sau của môn công pháp này rồi sau đó khẽ lắc đầu. Mặc dù có linh dịch tương trợ, lúc này vẫn cần phải đợi hoàn thành tầng thứ 6 của ngũ sắc thần quang mới có lợi nhất. Thanh đế trường sinh quyết cực kỳ bá đạo, nếu tiến thêm một tầng, hơn phân nửa sẽ là giọng khách khát giọng chủ. Khi đó một khi chân khí trong đan điền thất hành thì chắc chắn sẽ vẫn lạc. Bất quá ngay sau đó, lực chú ý của Nhạc Vũ chú ý vào trong đa điền. Sau khơ thanh đế trường sinh quyết tiến vào tầng thứ 6 thì phù trận thủy hỏa cùng cầu hình màu xanh bắt đầu tương hỗ với nhau. Ngay sau đó, phù trận mộc hệ cùng phù trận hỏa hệ đều bắt đầu cộng hưởng. Độ sáng bên trong đều tăng lên một tầng, pháp lực tuôn ra càng tăng thêm một thành. Tuy nhiên theo đó thì hai luồng chân hỏa bên trong phù trận bắt đầu trở nên cực kỳ không ổn định, dường như có xu thế sụp đổ. Nhạc Vũ biến sắc, đang muốn vận dụng Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền. Góc truyện audio.com, để tạm thời chấn áp thì thấy đoàn ngũ sắc năng lượng trong đan điền đột nhiên bột phát vô số sợi tơ phù văn liên kết ba phù trận lại với nhau. Cùng lúc ở một bên kim đan hình thành hai phù trận một vàng một trắng, cũng không sinh ra pháp lực gì, hấp thu hết bộ phận thổ hệ tong phù trận hỏa hệ. Sau một vòng chuyển hóa thì lại tiếp tục nhảy vào phù trận thủy hệ. Bên ngoài ngũ hành phù trận hình tròn lúc này hình thành một vòng ngũ hành tuần hoàn. Ba phù trận thủy mộc hỏa lại phát sáng, trong kim đan cũng chấn động hô ứng tựa hồ được lợi không ít. Nhạc Vũ giật mình, hắn đã sớm dự liệu tu luyện thanh đế trường sinh quyết sẽ có khả năng tạo thành ngũ hành thất hành nên chuẩn bị cách ứng đối. Bất quá đoàn ngũ sắc đoàn năng lượng rõ ràng cũng tùy theo phát sinh phản ứng tạo thành hai phù trận đơn giản giúp hắn hoàn thành tuần hoàn. Ngay sau đó, Nhạc Vũ đột nhiên minh ngộ. Ngoại trừ thanh đế trường sinh quyết cùng với đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết là công pháp song tu thì mình phải tu tập thêm một thần thông kim hệ mới có thể chính thức bổ toàn ngũ hành. Nhạc Vũ thở hắt ra một hơi, mở mắt kinh hỉ cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Pháp lực sử dụng chắc là tăng lên 1/4, đạt tới 3.800 thạch lực. Lực lượng thân thể cũng tăng cường tới 100 thạch lực. Thanh đế trường sinh quyết có thể nói là thần thông cải tạo thân thể mạnh nhất thế gian. Chỉ cần tu tới tầng thứ 9 thì không cần chứng nhận đại thừa nhưng đã có thể trường sinh. Lúc này hiệu quả không lộ ra, đến ngày sau thay đổi một cách vô tri vô giác, công hiệu kinh người. Nhạc Vũ có chút tiếc nuối, đáng tiếc chính là lúc này hắn đang ở trong không gian pháp bảo của người khác nên không thể thôi diễn uy lực. Điều càng khiến hắn quan tâm hơn chính là thần thông có được từ công pháp này. Ngày sau chỉ cần mình đứng trên mặt đất, phàm là nơi có hơi nước là có thể như yêu vương Thương Ngô, pháp lực gần như tại vô cùng vô tận. Chỉ cần đem thanh đế trường sinh quyết rót vào, mặc dù là mộc trùng bình thường cũng có thể sai sử cứng rắn như ngũ phẩm huyền binh, nếu là dị trùng thì có thể có được uy thế như lúc yêu tiên xông phá phong ấn. Càng có thể hình thành một tầng vạn mộc phong thần bích chính là đại thần thông phòng ngự mà băng diễm huyền quang chướng cũng khó vượt. Nhạc Vũ thôi động pháp lực rồi sai khiến thanh đế trường sinh chân khí tạo thành một quang cháo màu xanh quanh người. Hắn thử thăm dò dùng phong nha kiếm chém vào, quả nhiên mặc dù thanh kiếm sắc bén gần với siêu phẩm huyền binh cũng cần dùng toàn lực mới có thể nỗ lực đột phá. Đang lúc Nhạc Vũ muốn thí nghiệm công hiệu khác thì thấy mấy người ngoài trận đều đứng lên. Hắn tính toán thời gian thì thấy đã qua một đêm. Trong lòng cũng không gấp gáp, lập tức liền thu hồi cửu sách huyền hạo thiêm cùng mấy người chui ra khỏi bảo tháp. Ngày hôm đó, mấy người Nhạc Vũ tiến xa thêm chừng 2 dặm cuối cùng đã tới phế tích cung điện mà Thi Hồng nói tới. Đã không có chướng nhãn pháp che lấp, toàn bộ cung điện hiện ra trước mặt mấy người Nhạc Vũ. Cung điện này hoa lệ cao quý, cao tới 100 trượng, tới một nửa kiến trúc đã đổ nát, xem như trải qua một cuộc đại chiến. Không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, không hề dùng pháp tắc co rút không gian. Ngăn cách giữa hai thế giới bất quá chỉ là một bức tường mà thôi, khác biệt quả thật khiến người ta cảm thán. Nhạc Vũ đưa mắt chung quanh, ngoại trừ lối vào chính điện. Gocchuyenaudio.com, cũng không có cửa nào khác, vệ thải vân tuy là cho hắn nửa phần địa đồ nhưng trong đó không vẽ lối tắt. Hắn đang trầm ngâm thì chợt nghe Thi Hồng cười nói, nhị vị, xin mời đi theo ta. Sau khi dứt lời thì hắn nhanh chóng đi qua đình viện phía trước cung điện rồi tiến về bên trái. Nơi này đã không còn cấm chế của vu trận, mấy người một đường thông suốt tiến tới một vách tường đổ nát thì Thi Hồng dừng lại, quay đầu nói. Vị tổ tông của vệ tiên tử nói là nơi này, đáng tiếc thực lực chúng ta không tới, ngay cả tiến vào cửa cũng chưa được. Mấy ngày nay ta xem tạo nghệ trận đạo của đạo hữu còn hơn vị đồng hành với chúng ta, bất quá vẫn cần cẩn thận. Nhạc Vũ nheo mắt cơ hồ cho rằng Thi Hồng lừa gạt hắn đi chịu chết. Cung điện trước mặt tuy hơn phân nửa hóa thành phế tích nhưng vu trận bên trong vẫn còn vận chuyển, hơn nữa kết nối nhất thể. Càng bởi vì có nhiều chỗ trong vu trận xuất hiện hỗn loạn mà càng thêm nguy hiểm. Chỉ có nơi đại điện còn bảo tồn hoàn hảo mới là nơi ít nguy hiểm nhất. Về phần chỗ tường đổ này, nhìn như không đề phòng, ngược lại cực kỳ nguy hiểm. Bất quá sau một lát Nhạc Vũ kinh dị bắt đầu quan sát cẩn thận. Tình hình nơi này không như bề ngoài, tuy bên trong hỗn loạn hung hiểm nhưng lại có vài tia sinh cơ. Yên lặng tính toán theo công thức trong chốc lát Nhạc Vũ liền ném ra một viên linh thạch thổ hệ tứ phẩm, ngay sau đó linh lực cuồng bạo bên trong thoáng cái đã bình ổn. Mấy người Thi Hồng đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Nhạc Vũ lại ngẫm nghĩ hồi lâu, đến khi ba người kia gấp gáp không chịu nổi lại tiếp tục ném ra liên tiếp linh thạch, sau đó không chút do dự kéo Chiến Tuyết bước vào trong đó. Theo chỉ điểm của Thi Hồng, đi vào phía trước chừng 100 bước thì thấy không gian rộng ra, là một hành lang của đình viện. Nhạc Vũ đến lúc này mới hiểu vì sao vị tổ tông của vệ Thải Vân lại bảo đây là đường tắt. Linh lực ở đây mặc dù hỗn loạn nhưng kỳ thật đã sụp đổ, không hề có cấm chế tồn tại, trong đình viện rộng lớn này không hề có nửa điểm nguy hiểm. Nhạc Vũ thầm mừng rỡ, đang muốn tiến lên trước thì cảm giác Chiến Tuyết kéo lại, sau đó nhìn theo cánh tay nàng chỉ thì thấy một khối mảnh vỡ ám kim nằm yên lặng trong một bụi cây phía xa. Cách chương.